Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời hệ thống vận may, Lương Hồng Ngọc im lặng. Những lời mà Lương Hồng Ngọc và hệ thống vận may nói với nhau đã bị hệ thống truyền đến tai Ngô Thanh Nhàn, không sót một câu nào. Ánh mắt của Ngô Thanh Nhàn dừng lại trên dòng chữ giá trị đau khổ một lúc lâu. Cho nên đời trước nguyên thân bị nhà tan cửa nát, tất cả đều do cái giá trị đau khổ này của Lương Hồng Ngọc á. Cha mẹ cô ấy bị điều đến công trường để cải tạo lao động, không bao lâu thì mất mạng, còn bản thân cô thì bị chồng bỏ. Chị cả và chị hai lần lượt qua đời, sau đó cô ấy còn bị chủ nhiệm của cách ủy hội chiếm đoạt. Hai đứa em gái của cô ấy tuổi còn nhỏ mà đã bị đám cầm thú lần lượt xâm phạm. Những chuyện này đã đủ đau khổ chưa? Nhất định là rồi. Nhìn xem đời trước cuộc sống của Lương Hồng Ngọc thành công thế nào thì biết. Khi cải cách còn chưa mở ra, cô ta từ một hộ sĩ trong trạm y tế dần dần thăng chức. Sau khi bệnh viện được thành lập, cô ta lại trở thành hộ sĩ trong bệnh viện. Bởi vì có hệ thống nên cô ta tự học kiến thức về ngoại khoa, trở thành bác sĩ thực tập, cuối cùng lại trở thành bác sĩ chủ nhiệm. Sau khi cải cách mở ra, cô ta từ chức bác sĩ, tự mình mở một bệnh viện tư nhân, kiếm được đầy bồn đầy bát. Tình cảm của cô ta với chồng là Thôi Thế Kiến cũng vô cùng tốt đẹp. Thôi Thế Kiến cũng giống như dự đoán ban đầu của hệ thống, thăng chức suốt một đường, cuối cùng trở thành tư lệnh của binh đoàn. Đối với cái hệ thống vận may kia, hệ thống vô cùng ngứa mắt. Thân là một hệ thống đứng đắn, nó cảm thấy cái loại hệ thống gà rừng này đúng thật là đang bôi đen sự tồn tại của đám hệ thống bọn họ. Đúng vậy, Ngô Thanh Nhàn lại hỏi, thế nào mới có thể giải trừ ràng buộc giữa họ? Không có hệ thống, Ngô Thanh Nhàn muốn xem Lương Hồng Ngọc còn bày trò gì nữa. Bây giờ vẫn chưa được, ràng buộc giữa họ vẫn còn mạnh mẽ lắm. Nếu muốn giải trừ ràng buộc thì phải đợi đến khi ràng buộc giữa họ suy yếu hơn. Còn làm thế nào để ràng buộc giữa họ suy yếu hơn á? Chuyện này cũng đơn giản lắm. Cái hệ thống vận may kia dựa vào hấp thụ năng lượng đau khổ và may mắn của người khác để tồn tại. Theo thời gian phát triển, nhu cầu về năng lượng đau khổ và may mắn của họ sẽ lớn dần lên. Chút năng lượng ít ỏi trước đây sẽ khiến nó chướng mắt, mà người bị nó trói buộc là nguyên thân. Sau này nguyên thân đau khổ vì chồng đối xử lạnh nhạt đã cung cấp cho nó một nguồn năng lượng lớn, khiến nó được ăn uống no nê. Nói cách khác, chỉ cần Ngô Thanh Nhàn không đau khổ, vậy hệ thống vận may không hấp thụ được năng lượng, nó và Lương Hồng Ngọc sẽ tự đấu đá nội bộ. Không có chuyện cô sẽ cảm thấy đau khổ. Vì Ngô Thanh Nhàn lớn bằng ngần này rồi còn chưa được nếm thử mùi vị đau khổ bao giờ đâu. Nếu đã biết được chuyện giữa Lương Hồng Ngọc và hệ thống, Ngô Thanh Nhàn lập tức phủi tay mặc kệ. Vì chị cả của nguyên thân đã về rồi. Chị ấy trở về với một thân dấu vết bị đánh đập. Cách chương.